Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 114, phủ nhận sự rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một đêm với quá nhiều sự lo lắng và nước mắt xảy ra ngày hôm sau từ sáng sớm, Tiểu Di và Ái Quyên đã dậy từ rất sớm để nấu cháo mang vào cho mẹ của Nhược Giai. Khi Tiểu Di và Ái Quyên tới bệnh viện, cả hai đã thấy Hoàng Lâm có mặt ở đó rồi. Dù biết Hoàng Lâm có tình cảm với Nhược Giai, nhưng việc từ hôm qua tới giờ anh chàng chưa chịu về nhà mà ở lì trong bệnh viện thế này thì đáng nói thật sự. Hoàng Lâm chỉ rời đi khi được mẹ của Nhược Giai và Tiểu Di khuyên bảo mà thôi. Thật ra anh chàng cũng chỉ định về nhà thay đồ rồi lại về Cố thị làm việc luôn, bởi lẽ Hoàng Lâm là thư ký riêng của hắn nên không thể nghỉ việc quá đột xuất được. Tiểu Di và Ái Quyên cũng ngồi nói chuyện với mẹ con Nhược Giai một chút rồi rời đi, và cả nói sẽ quay lại vào buổi chiều. Trên xe, Ái Quyên cứ tủm tỉm cười mãi, điều đó làm Tiểu Di chú ý. Ái Quyên, em đang tủm tỉm cười gì thế? Ái Quyên nhìn Tiểu Di sau đó lắc đầu nói. Không có gì cả chị Tiểu Di, em đang mừng cho Nhược Giai vì bạn em sắp có người yêu rồi, em đoán không lâu nữa đâu anh Hoàng Lâm sẽ tỏ tình với bạn em cho mà xem. Tiểu Di quay sang xoa đầu Ái Quyên mỉm cười nói, vì Nhược Giai có người để ý nên em vui vậy sao Ái Quyên? Nếu Nhược Giai có bạn trai, em và Nhược Giai không thể thường xuyên đi chơi với nhau như trước được nữa đâu, lúc đó đừng than vãn với chị đấy. Ái Quyên mỉm cười lắc đầu nói. Nếu em và Nhược Giai không thường xuyên đi chơi với nhau được thì bọn em sẽ hẹn nhau ở công ty có sao đâu, quan trọng em thấy anh Hoàng Lâm là người tốt, có anh ấy bên cạnh Nhược Giai thì mỗi khi có chuyện xảy ra Nhược Giai sẽ không cô đơn nữa. Tiểu Di tập trung lái xe sau đó trêu Ái Quyên, chị thường em định nói nếu Nhược Giai có bạn trai thì em cũng sẽ tìm bạn trai cho mình để đỡ ghen tị và bằng bạn bằng bè chứ. Ái Quyên đỏ mặt ngại ngùng nói, em thì làm gì có ai để ý chứ, chị cứ toàn trêu em thôi chị này. Tiểu Di chỉ mỉm cười không nói gì, nhưng nhớ ra gì đó Tiểu Di quay sang Ái Quyên nói. Chị nhớ anh trưởng phòng nhân sự Tần Minh hay mua cà phê cho em mọi hôm hay để ý em lắm đấy nhá, hay anh ta có ý gì với em Ái Quyên? Ái Quyên sau khi nghe Tiểu Di nói, cô bé dãy nảy chối. Không có chị Tiểu Di, chẳng qua anh Tần và em cùng công ty nên thỉnh thoảng nói chuyện thôi. Hơn nữa em không thích anh ấy, vì biết Ái Quyên ngại nên Tiểu Di không tiếp tục trêu Ái Quyên nữa. Sau đó cả hai tới công ty, vừa cho xe vào gara Tiểu Di đã gặp hắn, cũng vừa cất xe xong vừa thấy Tiểu Di hắn đã lên tiếng hỏi. Tiểu Di em tới rồi sao? Sáng nay tôi nghe thư ký Hoàng nói em nấu cháo mang vào thăm mẹ của Thẩm Nhược Giai. Tiểu Di sau khi cất xe và vô tình gặp hắn ở đây, Tiểu Di có chút bối rối và một phần cũng bởi những câu nói của hắn ngày hôm qua. Chào chủ tịch, anh hôm nay tự đi xe tới công ty sao? Mọi hôm tôi nhớ thư ký Hoàng là người hay đưa đón chủ tịch tới công ty thì phải. Hắn nhìn Tiểu Di gật đầu nói, đúng vậy, nhưng hôm nay thư ký Hoàng xin vào trễ một lát nên tôi tự lái xe tới công ty làm việc. Vì Tiểu Di không muốn nhân viên công ty bàn tán về hắn và cô, khi thấy cả hai đang nói chuyện thế này nhanh chóng Tiểu Di lấy đại một lý do rồi xin phép lên phòng làm việc trước. Vậy tôi xin phép chủ tịch, tôi lên phòng trước, hôm nay nhân viên phòng thiết kế xin nghỉ nên tôi có rất nhiều việc phải làm. Nói xong Tiểu Di quay gót bước đi ra khỏi gara mặc kệ hắn định nói thêm câu gì đó. Cố Minh Kiệt im lặng nhìn Tiểu Di rời đi, sau đó với tâm trạng hỗn độn hắn cũng lên phòng làm việc của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh trong công việc Tiểu Di luôn là một người rất nghiêm túc và khẩn trương, cứ nhìn phòng thiết kế đang tập trung làm việc như hiện tại thì mới thấy trưởng phòng thiết kế Tiểu Di tài năng và nghiêm túc như thế nào. Mặt khác, trên tầng 40 của Cố thị hôm nay hắn chào đón một vị khách không mời mà tới, vì thư ký Lâm xin đi muộn nửa ngày, cộng thêm thái độ của Tiểu Di buổi sáng làm hắn phải suy nghĩ rất nhiều. Đang rồi bời với những suy nghĩ của mình thì vị khách David mở cửa phòng hắn đi vào. Có điều việc tên bạn David này bất ngờ đến đây thăm hắn không phải tình cờ, và hắn nhận ra mục đích David tới đây không phải là vì hắn khi cậu ta cứ dò hỏi hắn về một người khác. Cố Minh Kiệt, cậu không vui khi thấy tôi đến sao? Dù gì thì được một người đẹp trai và bận rộn như tôi đến thăm như thế này cậu phải vui mừng một chút chứ, ai lại nhăn nhó thế kia bao giờ. Hắn nhìn tên bạn David của mình đang tự sướng nhíu mày hỏi. Lý do cậu xuất hiện ở đây giờ này ở công ty tôi là gì David? Tôi nhớ trước kia cậu không rảnh rỗi như thế này. David nhìn hắn sau đó đi tới ghế ngồi xuống đối diện hắn nháy mắt nói. Tôi rảnh rỗi tới thăm cậu không được sao Minh Kiệt. Hơn nữa chuyện tôi đến đây cũng chẳng phải điều gì to tát cả, cứ coi như tôi đến thăm người yêu đi. Cố Minh Kiệt mất kiên nhẫn với sự nhầy nhụa của David, lúc này hắn nhìn David xem anh ta muốn nói gì với hắn. David biết Cố Minh Kiệt hắn không phải là một kẻ thích đùa dai, anh ta cười cười rồi đưa mặt mình sát mặt hắn nháy mắt hỏi. Minh Kiệt, phòng thiết kế công ty cậu ở tầng bao nhiêu thế? Cố Minh Kiệt khó hiểu nhìn David, hóa ra mục đích anh ta tới đây là vì lý do này, nhưng David muốn hỏi phòng thiết kế công ty hắn làm gì. David muốn tìm ai ở đó, theo như những gì hắn suy luận ở phòng thiết kế, ngoài quen Tiểu Di ra David chỉ quen Thẩm Nhược Giai và Chu Ái Quyên mà thôi. Nếu David tới gặp Tiểu Di thì anh ta sẽ không vòng vo như hiện tại, vì David biết hắn đang theo đuổi Tiểu Di. Nếu muốn gặp Tiểu Di có việc thì David sẽ không giấu hắn, còn nếu là Thẩm Nhược Giai càng không thể, vì David cũng biết Hoàng Lâm thư ký của hắn để ý cô bé đó, và quan trọng là họ gặp nhau một lần không quá thân thiết để gặp riêng thế này. Vậy nên chỉ còn một người, nhưng tại sao David lại tìm Chu Ái Quyên không lẽ? Hắn nhíu mày hỏi David, cậu muốn tìm ai ở phòng thiết kế David? Nếu là công việc thì nói trực tiếp với tôi là được, còn nếu là chuyện cá nhân thì gọi người đó ra ngoài công ty nói chuyện trong giờ nghỉ trưa. David nhìn hắn sau đó bất mãn nói, dù là vì công việc hay cá nhân thì tôi là bạn cậu, tôi chỉ muốn biết phòng thiết kế ở tầng bao nhiêu mà thôi, cậu có cần khó khăn với tôi vậy không Minh Kiệt? Cố Minh Kiệt nhìn David, sau đó hắn bỏ chiếc bút đang cầm trên tay xuống nghiêm túc nói. David, cậu muốn tìm Chu Ái Quyên phải không? Tôi không biết cậu định làm gì hay có ý gì với cô gái đó, nhưng tôi nhắc nhở cậu, ngoài việc Chu Ái Quyên là nhân viên công ty tôi ra, cô gái đó còn là người thân của Tiểu Di. Nếu cậu muốn chơi đùa thì tìm cô gái khác, đừng động tới cô gái đó. Nếu có chuyện gì xảy ra tôi, Dương Nhất Phong, Lãnh Tử Thiên hay Hàn Vĩnh Kỳ cũng không cứu được cậu đâu. David có chút chột dạ khi bị Cố Minh Kiệt hắn nói trúng tim đen, nhưng rất nhanh anh ta đã đánh trống lảng nói. Tôi có nói tôi tới gặp Chu Ái Quyên sao? Tôi chỉ tới đây thăm cậu, tiện thể hỏi phòng thiết kế ở đâu để tới thăm em gái Tiểu Di một chút thôi mà cậu cứ suy đoán lung tung Minh Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Minh Kiệt vẫn nhìn David rất nghiêm túc. David, tôi nhớ không nhầm trước kia cậu hay nói cậu không thích động vào gái ngoan, vì suy cho cùng phụ nữ với cậu chỉ để giải tỏa sinh lý thôi đúng không? Vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ, David, Chu Ái Quyên thuộc nhóm phụ nữ cậu không muốn động vào nhất đấy. Lúc này David đứng lên gãi đầu đánh trống lảng nói. Tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ, tôi đi về đây. Cố Minh Kiệt, nếu cậu không nói cho tôi biết phòng thiết kế công ty cậu ở đâu thì tôi đi hỏi người khác, chẳng lẽ cả công ty cậu không ai nói cho tôi biết phòng thiết kế ở đâu sao? Khi David đi ra tới cửa thì giọng Cố Minh Kiệt vang lên. Tầng 35, nhưng nhớ những gì tôi nói đấy David, Chu Ái Quyên không giống những cô gái khác cậu từng tán tỉnh đâu. David nhếch môi cười vẫy tay ra đằng sau chào hắn, thật ra chính David cũng không hiểu mình đang làm sao, chỉ biết rằng sau nụ hôn nhẹ mà Ái Quyên nói là để cảm ơn David đưa cô bé đó về nhà hôm qua thì ngoài việc anh ta từ chối một đêm nóng bỏng với một cô gái nóng bỏng không kém ra thì cả đêm qua David không thể ngủ được, cứ nhắm mắt lại hình ảnh Ái Quyên lại xuất hiện trong đầu anh chàng, nên sáng nay không biết ma chê quỷ khiến thế nào David lại phi xe tới Cố Thị muốn nhìn cô nhóc đó một chút. Có điều David không nghĩ anh lại bị Cố Minh Kiệt nói trúng tim đen như vậy. Đi vào thang máy David có chút ngập ngừng, nhưng sau đó David vẫn bấm thang máy dừng lại ở tầng 35. Qua lớp cửa kính phòng thiết kế, David nhận ra cô nhóc Ái Quyên đang tập trung thiết kế trang phục, chỉ có điều lâu lâu cô nhóc lại quay sang người bên cạnh cười một cái, điều đó làm David thấy hơi ghen tị với người được cô nhóc cười kia. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở nhìn lén vậy thôi, David biết Cố Thị đang chuẩn bị ra bộ siêu tập mới, vậy nên anh chàng không muốn làm phiền họ làm việc, và chính David cũng biết rằng dù giờ David có gặp cô nhóc thì anh chàng cũng không biết nói gì với Ái Quyên cả. Đứng im nhìn Ái Quyên một lát, David quyết định ra về, nếu David đứng ở đây và bị ai đó nhìn thấy thì dù có trăm cái miệng David cũng không thể giải thích được. Chỉ có điều sau khi rời khỏi Cố Thị, David vừa lái xe vừa nhớ lại những gì Cố Minh Kiệt vừa nói, không lẽ... David cố gắng lắc đầu cho suy nghĩ ấy trôi đi, nhất định là Cố Minh Kiệt nói lung tung, hắn không thể để ý một con nhóc mới lớn như Ái Quyên được, và cô nhóc đó chắc chắn càng không phải là gu phụ nữ mà David thích. Cách chương.